Chương 987, Ngộ Hoàn. Ngươi đang cười cái gì? Thẩm Tĩnh nhíu mày hỏi. Hà phủ bên ngoài phòng có rất nhiều võ giả, nhưng Hà Nhân có thế không làm cho bất luận phát hiện gì đi tới trước mắt của bọn hắn, đây vốn chính là chuyện khó mà tin nổi. Ta đang cười Thẩm Đại Nhân vừa mới nói câu nói kia. Hà Nhân ném đi nhuộm máu tươi khăn tay trắng, đây là nhà của ta, ta nếu là muốn tránh, các ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ta. Dù cho Chu Đại Nhân nghĩ ra hủy đi Hà phủ kế sách, đồng dạng không cách nào tìm tơ y ta. Chu Phàm nói, nhưng ngươi vẫn là đi ra. Hà Nhân nhìn xem Chu Phàm mặt lộ tán thán nói, ta một mực tại chỗ tối nghe lấy Chu Đại Nhân cùng Thẩm Đại Nhân nói chuyện, Chu Đại Nhân đối ta suy đoán đều là đúng, Chu Đại Nhân thật đúng là lợi hại, nếu là người kia có Chu Đại Nhân thông minh như vậy, vậy ta có lẽ sẽ chết, sẽ không còn được gặp lại hai vị đại nhân. Đoán ngươi ở đây, ta cũng chỉ bất quá là cược vận khí mà thôi. Chu Phàm trầm giọng nói, Hà Gia Chu, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, ta muốn biết là ai muốn giết Hà Gia cả nhà, lại là bởi vì cái gì ngươi không cần nói đến quá kỹ càng, chỉ cần ngươi nói ra tên của hắn, chúng ta lập tức đi bắt người, bằng không hắn chạy, vậy ngươi muốn báo thù liền muộn. Chu Phủ Ti nói rất có đạo lý, ngươi tất nhiên nguyện ý chính mình đi ra, cũng hẳn là thay Hà Gia báo thù. Thẩm Tĩnh cũng là phụ hòa nói. Hà Nhân trên mặt lại là không có lộ ra bất luận cái gì sốt ruột vẻ, hắn cười nhạt nói, không nóng nảy, có thế chạy đã sớm chạy, không thể chạy, rất trễ cu nở dê sẽ không chạy. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh nhìn nhau, cái này Hà Nhân trạng thái có chút không đúng. Nhưng cấp độ này người, coi như hai người bọn họ động thủ đem Hà Nhân bắt giữ, mang về trong phủ nghiêm hình tra tấn ép hỏi, sẽ thời gian hao phí còn nhiều. Chu Phàm cười nói, vờ ơ ý thi tô tờ. Vậy chúng ta liền chậm rãi trò chuyện. Chu Phàm ngồi tại trên một cái ghế. Thẩm Tĩnh ngẫm lại cu nở dê ngồi xuống. Hà Nhân đỡ thẳng một tấm bị đá lật chiếc ghế, hắn ngồi xuống về sau lại nhẹ giọng ho khan. Trong phòng còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh. Thân thể của ngươi không có việc gì chứ? Chu Phàm nhìn xem Hà Nhân hỏi. Hà Nhân ho khan vài tiếng mới trì hoãn xuống tới, hắn lắc đầu nói, ta vẫn luôn hoạn có hàn bệnh, cũ tật xấu, nhưng Chu Đại Nhân không cần lo lắng. Khí lực nói chuyện vẫn phải có, cu nở dê sẽ không giống như một ít lời câu chuyện này dạng kia hoang đường, nói được nửa câu, cuối cùng lưu lại hung phạm danh tự không có nói ra. Hắn dừng lại một chút nói, Chu Đại Nhân còn nhớ kỹ chết ở trước mặt ngươi cái kia Hà Gia quản sự, đương nhiên nhớ kỹ, cái kia đa chết ta y thi tuyến chủng người, hắn ở trước mặt ta đầu trực tiếp nổ tung, ta làm sao lại không nhớ rõ? Chu Phàm thản nhiên nói, ta một mực hoài nghi hắn chết có vấn đề. Chẳng lẽ cùng những sự tình này có quan hệ sao? Hà Nhân thở dài, hắn là mọi chuyện bắt đầu, nếu như ta có thế vào lúc đó có chỗ tỉnh táo, làm một chút chuẩn bị, Hà Gia liền sẽ không rơi xuống tỉnh. Chẳng như thế, Hà Nhân trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Hắn là ta Hà Gia xem trọng một cái quản sự, hắn thay ta vận chuyển cái nào đó vật rất quan trọng đến Cao Thượng Thành, nhưng hắn tại trở về quá trình bên trong, đem món đồ kia mất đi, tăng thêm hắn về thành về sau. Rất nhiều chúng ta mưu đồ sự tình đều có chứng cứ cho thấy, có người để lộ bí mật. Bọn hắn hoài nghi hắn, liền nhường ta nghi ca cờ hờ đem hắn xử lý sạch, vì lẽ đó hắn mới có thể chết. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn nhớ tới cùng cái kia quản sự lần đầu gặp mặt phát sinh những chuyện kia. Hắn lập tức nói, ta tại đến Cao Tượng Thành trên đường gặp gỡ các ngươi vị này quản sự, vì lẽ đó ta mới có thể biết hắn. Ngươi nói chẳng lẽ là cái kia khả năng hấp dẫn quái dị tới kỳ quái cái hộp sao? Hà Nhân gật đầu nói, vậy xem ra hắn không có nói sai, là chúng ta trách hoàn hắn, liền là cái hộp kia. Nếu như ta không có đoán sai, trong hộp đồ vật liền là các ngươi nghiên chế đan dược hoặc đan dược tài liệu chính, đúng không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hà Nhân tằng hắng một cái, hắn bình tĩnh nói, nguyên lai Nghi Loan Ti đã biết rõ nhiều chuyện như vậy, khó trách bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu. Trong hộp hoàn toàn chính xác thực là mộng hoàn tài liệu chính, chúng ta xưng nó là mộng mạt tán phát mùi sẽ hấp dẫn không ít quái gì tới. Về phần tại sao chúng ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng nếu là phong ấn không tốt, thật là sẽ dẫn tới quái gì tập kích, có lẽ là cái hộp kia phong ấn xảy ra vấn đề. Hà Nhân giải thích nói, nguyên lai là gọi mộng hoàn. Chu Phàm thế mới biết cái kia đan dược danh tự, hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cái này gọi mộng hoàn đan dược có làm được cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy võ giả muốn phục dụng đan dược này mộng hoàn thế nhưng là đồ tốt? Hà Nhân mặt lộ vẻ quỷ dị, hai vị đại nhân, các ngươi cho rằng võ giả cả đời theo đuổi là cái gì? Thẩm Tĩnh nhíu mày nói, tự nhiên là tu vi cảnh giới tăng trưởng. Ngộng Hoàn liền là có thế nổi lên tác dụng như vậy. Hà Nhân trầm giai nói. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, thế nhưng là liền ta biết, các ngươi Ngộng Hoàn thế nhưng là có rất lớn tác dụng phụ, nếu là một ngày không phụ, liền sẽ rất thống khổ. Chúng ta bắt được một cái võ giả, gặp qua hắn không phục đan dược lúc cái kia vẻ mặt thống khổ. Vốn chính là như thế. Hà Nhân gật đầu cười nói, một khi phục dụng Ngộng Hoàn, liền vĩnh viễn không cách nào giới thoát, chỉ có thể mỗi ngày phục dụng, chí ít tạm thời như thế, nhưng ta cho rằng không có biện pháp có thể giới thoát, đây là phục dụng Ngộng Hoàn đại giới. Thẩm Tĩnh bị bước lên hứng thú, hắn hỏi, thế nhưng là thế gian gia tăng tu vi đan dược nhiều như vậy, tại sao muốn bước lên như thế lớn phong hiểm phục dụng dạng này tác dụng phụ cực lớn đan dược? Chẳng lẽ các ngươi lừa gạt bọn hắn phục dụng sao? Hà Nhân lắc đầu nói, võ giả đối phục dụng không biết đan dược đều tồn tại lòng cảnh giác, lừa gạt lại có thể lừa gạt đến bao nhiêu cái? Chúng ta là đem coi như lâu dài sinh ý tới làm, đó là bởi vì các ngươi không hiểu Ngộng Hoàn. Ngộng Hoàn đối lập những đan dược khác, có hai cái những đan dược khác không có ưu điểm. Cái thứ nhất là nó thích ứng bất luận cái gì đẳng cấp võ giả, vô luận là lực khí đoạn tăng trưởng khí lực vẫn là luyện khí ba đoạn rèn luyện chân khí, nó đều hữu hiệu. Hơn nữa sẽ không xuất hiện những đan dược khác dùng qua nhiều tính kháng dược vấn đề. Cái này sao có thể? Thẩm Tĩnh thất thanh nói. Chu Phàm cũng là mặt lộ kinh hãi, trừ luyện khí ba đoạn đều là rèn luyện chân khí nhu cầu đan dược có thể thông dụng bên ngoài, mặt khác đẳng cấp cần đan dược đều có không nhỏ khác biệt. Cái này Ngộng Hoàn có thế thông dụng võ giả đẳng cấp hai vị nếu là không tin, có thể ăn một viên thử một chút. Hà Nhân nói, bất quá một khi phục dụng, vậy nhưng mãi mãi cũng giới không được. Ngộng Hoàn hay là so ra kém mỗi một cái đẳng cấp đứng đầu đan dược, nhưng nó tác dụng rất không tệ, có thế thông dụng võ giả đẳng cấp. Hơn nữa phục dụng Ngộng Hoàn là một kiện rất sung sướng sự tình, hết thảy võ giả trên mặt đều sẽ lộ ra dáng tươi cười, đoán chừng các ngươi cũng đã gặp. Nếu là dạng này, đó thật là Thẩm Tĩnh mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách có nhiều như vậy võ giả nguyện ý mạo hiểm phục dụng nó. Chu Phàm lắc đầu nói, không đúng, nó tác dụng phụ quá lớn. Nếu là thật giải cái này Ngộng Hoàn tác dụng phụ, cả đời không thể thoát khỏi, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ do dự. Hà Nhân cười nói, vậy sẽ phải nói đến Ngộng Hoàn cái thứ hai chỗ tốt, nó phối phương rất đơn giản, chi phí rất rẻ tiền, tài liệu chính Ngộng Mạt chúng ta đã từng tiện tay có thế đến, đồng thời gần vô hạn, còn lại phó tài liệu cộng lại chi phí bất quá là một cái huyền tệ. Luyện chế QNZ rất đơn giản, coi như không có luyện đan cơ sở người cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành Ngộng Hoàn luyện chế. Nó chân chính chi phí là 3 cái huyền tệ.